Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1590. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lệnh của cô chủ. Người vệ sĩ không quan tâm đến những gì cơ đức nói. Tôi là gia chủ. Chúng tôi chỉ nghe lời cô chủ. Vệ sĩ hét lên. Gia chủ, nếu như người còn nói chuyện nữa, tôi trước hết chỉ có thể làm cho người ngất đi. Cậu, cơ đức gần như tức sắp chết rồi. Nhưng rốt cuộc ông ta cũng không kháng cự. Bởi vì trong lòng ông ta biết muốn sống sót thì chỉ có thể chạy trốn theo hướng của nhà họ Lâm. Chiếc xe quay đầu và ngay lập tức đi về phía con phố nơi nhà họ Lâm đang ở, đồng thời. Trái tim của ngải Mỹ như treo trên cây. Nhận cuộc gọi xong, cô ta bỗng hồi hộp. Không ngờ đám sát thủ này vẫn còn đó mà chưa bị hóa giải. Đủ thấy có bao nhiêu người đang mai phục để ám sát hai ba con cô ở thành phố cờ bạc này. Giang Ninh, cứu ba của tôi. Ngải Mỹ ngay lập tức gọi điện cho Giang Ninh. Cô ta đã nói với vệ sĩ của mình rằng bất kể cơ đức nói gì, cũng phải chở ông ta đến bên nhà họ Lâm. Giang Ninh còn không có cơ hội từ chối. Ngải Mỹ liền cúp điện thoại. Anh hơi bất lực. Anh không có hứng thú với ông già xấu tính cơ đức. Một ông già cứng đầu. Nếu chết thì cũng do ông ta xứng đáng nhận. Nếu bọn họ cùng nhau tham gia các hoạt động ngày hôm đó, thì bọn sẽ có thể thu hút hầu hết những sát thủ. Đâu đến mức xa sút đến mức như ngày hôm nay. Có chuyện gì vậy anh? A Phi Dung Chân đang ngồi ăn vặt trên ghế sofa. Đồ ăn vặt mà Giang Ninh mang từ thư ký Tiểu Triệu. Cứu sống, Giang Ninh nói. Khách đến rồi. A Phi vẫn đang ăn. Không thèm quan tâm Giang Ninh nói gì. Anh ta đổ từng miếng trong gói khoai tây chiên vào tay anh ta. Sau đó cho hết vào miệng. Cắn nát từng miếng. Anh à, anh mua mấy món ăn vặt này ở đâu vậy? Hình như ở nước ngoài không mua được đúng không? Nhìn bao bì, rõ ràng đây là sản phẩm trong nước được đưa ra nước ngoài. Thư ký ở bên ngoài mua. Giang Ninh liếc mắt một cái. Cô ấy mang theo nhiều lắm. Muốn ăn gì thì tự đi tìm cô ấy đi. A Phi gật đầu. Sau đó anh ta mới có phản ứng. Anh vừa mới nói cứu sống là ai? Giang Ninh không nói lời nào. Anh mở cửa văn phòng. Đi xuống lầu. A Phi lập tức đi theo. Đồng thời lúc đó, xe của cơ đức đã thủng lỗ chỗ rồi. Mặt ông ta trở nên tái mét. Nhanh, nhanh. Vẫn còn một chặng đường dài để đến chi nhánh ở nước ngoài của tập đoàn Lâm Thị. Ông ta cảm thấy mạng sống của mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Những người đứng sau họ có điên không? Nhanh lên, cơ đức hét lên. Chỉ cần ông ta đến nhà họ Lâm, ông ta sẽ ổn. Tuy rằng không thích Giang Ninh, nhưng ông ta vẫn biết rất rõ thực lực của Giang Ninh. Nhanh lên một chút, người nó chỉ cách nhà họ Lâm 100 mét nữa thôi. Dầm chiếc xe phía sau lao thẳng vào, tông trực diện vào xe của cơ đức. Lật nghiêng, bánh sau suýt rơi ra. Cách trương.